Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268, kỳ quái cao phó. Cao Tòng sự giá lâm. Theo một tiếng la lên, chỉ gặp một người trung niên nam tử người chưa tới. Bụng nạm lại là tới trước. Tại phía sau hắn làm theo là theo chân mấy cái gia đinh cách ăn mặc người. Lý Mộc Nhiên vốn đang tại cùng Trình Thiên nói bừa. Bỗng nhiên nghe được thanh âm. Dương mắt nhìn lên. Quả nhiên người tới chính là từ thiện hội bên trên cùng phía bên mình không thích hợp số Cao Tòng sự. Cao phó. Cái này Cao Tòng sự phô trương thật là to lớn. Vào nhà trước báo thân phận của mình. Rất sợ người khác không biết đường. Những cái này tại vừa kéo người thấy một lần quả nhiên là Cao Tòng sự. Dân chúng tầm thường vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mà còn lại cái gọi là các tài tử cũng là vội vàng thở dài. Cao phó thấy thế sau hài lòng gật gật đầu. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua dừng lại tại Lý Mộc Nhiên tam trên thân người. Tại bên cạnh hắn gia đình cũng là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ. Thấy một lần nhà mình lão ra ánh mắt. Chỗ nào còn không biết đường có ý tứ gì. Trận thế thuyết đường, người đám ba người nhìn thấy tham gia đại nhân vì sao không quỳ xuống hành. Lễ, Trình Thiên thấy thế, xem xét quỳ xuống một mảnh mọi người. Trong lòng biết rõ đường dân không đấu với quan đạo lý. Lúc này cắn răng một cái liền muốn hai đầu gối chạm đất. Bỗng nhiên một hai bàn tay to đỡ lấy hắn. Thấy thế hắn ghé mắt trông lại. Mắt mang nghi hoặc thiết đường, đại ca. Người đây là... Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn. Mà chính là trên tay vừa dùng lực đem hắn nhấc lên. Sau đó phối hợp đi lên phía trước vị này lão ca. Không biết đường ngươi thuyết Cao Tòng sự là vị nào? Ta tại sao không thấy được? Gia đình kia gặp Lý Mộc Nhiên thế mà giả bộ như không biết. Lúc này giận dữ mắng mỏ đường, lớn mật. Làm càn. Hắn lời nói mới mở miệng. Lý Mộc Nhiên không chút nào yếu thế quát lớn đường, ngươi. Chấm ngoặc kép, có lẽ là không nghĩ tới có người lại dám chống đối chính mình. Gia đình kia thế mà ngươi nửa ngày. Sững sờ xinh xinh không có ngươi ra cái như thế về sau. Thấy thế trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Lời nói đều khó mà nói. Còn ra đến nói chuyện. Thật sự là thật là tức cười. Tại người nói đến, đàn ông dưới đầu gối là vàng. Há lại thuyết quy cửu quy. Cửu ca lại trời quỳ xuống đất lại phụ mẫu song thân. Cái này Cao Tòng sự tính toán cái thứ đồ gì? Chính là liền gặp Hàn Phúc chính mình cũng chưa từng quỳ xuống. Chẳng lẽ người càng sống Việt ngược lại co lại? Một hồi lâu, tên gia đình này cuối cùng là về một hơi này. Ánh mắt phẫn hận đối Lý Mộc Nhiên. Thuyết nói, thật lớn mật, gặp tham gia đại nhân không quỳ xuống. Người tới đem ba người này mang về nha môn cực kỳ tra hỏi. Nhìn xem có phải là hay không bọn cướp loạn đảng. Chậm đã, gặp Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Gia đình kia chỉ cho là hắn là sợ chính mình. Mang trên mặt trêu tức thần sắc thiết đường, làm sao bây giờ nghĩ đổi ý. Hừ, nói cho ngươi, muộn, các ngươi đều còn đang chờ cái gì động thủ. Nghe tên gia đình này phách lối lời nói. Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái đường, ta xem ai dám. Ngươi cái này cho giữ nhà thật là vô pháp vô thiên. Lại dám loạn báo thân phần. Thật sự cho rằng không ai có thể nhìn ra sao, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Thuyết bà ngươi cái thối. Cao Tòng sự chính là mệnh quan triều đình. Mặc quan phục, mang ô sa, trong các ngươi tất cả đều là hạ nhân cách ăn mặc. Nơi nào có cái gì Cao Tòng sự? Người giả mạo mệnh quan triều đình. Ấn luật khi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắn xác thực thẻ từ. Dựa vào. Cũng không ai thuyết đại hán pháp luật đối cái tội danh này là cái gì nha. Đúng lúc này một thanh âm lại là vang lên. Nếu là giả mạo địa phương quan viên khi vả miệng 50. Lý công tử. Chúc mừng ngươi khai trương đại cát. Lão hủ đưa bảng hiệu còn hài lòng. Lúc này trong tửu lâu lại là tại tiến đến hai người. Một người ăn mặc mộc mạc lại mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Một người khác hai tay thả lỏng trước ngực. Tay cầm bảo kiếm. Mặc bạch y. Vượt bạch dày. Không phải Hàn Phúc cùng Bành Thiệu Nguyên còn có thể là ai? Chư vị bách tính. Mau mau lên. nơi này không có cái gì thái thú cùng tham gia. Hôm nay ta đợi cũng là đến đây dùng ăn. Hàn Phước lão hồ ly này ngược lại là hội mua chuộc dân tâm. Chỉ một câu này, không biết bao nhiêu bách tính lại đối hắn mang ơn. Cao phó ở một bên cũng là nhìn rõ ràng. Nhìn lấy đứng dậy bách tính. Khinh thường Thiết Đường, thái thủ đại nhân thật sự là đến xảo. Hảo thủ đoạn, Cao mỗ bội phục. Hừ, Cao quản gia chúng ta bên trên lầu ba. Bên trên lầu ba. Lý Mộc Nhiên nghe xong một cái lắc mình nắm ở cao phó trước người đường, vị huynh đài này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta thiên thượng nhân gian cũng có thiên thượng nhân gian quy củ. Hôm nay có thể lên lầu ba lấy, hoặc là chính xác câu đối, hoặc là ngâm thơ, cả hai hoàn thành tùy ý một cái cũng có thể đi lên. Nếu không ta cũng lực bất tòng tâm. Cao phó nghe hắn xưng hô chính mình huynh đài. Ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, trên vách tường hai bộ câu đối, hắn cũng là nghe nói qua, theo thuyết liền cái tam lục cửu đẳng về dưới đều là không. Hắn trực tiếp lược qua, về phần sau một bài thơ, hắn thấy một lần càng là không rõ ràng cho lắm. Lý Cửu, những này thơ, liên, đều là xuất từ ngươi chi thủ. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mày kiếm vẩy một cái gật gù đắc ý Thiết Đường, phải hay không phải lại như thế nào? Ta tựa hồ không thể có nghĩa vụ nói cho ngươi đi. Nương, thế nào? Có văn hóa cũng là tùy hứng, cũng là nghiêu. Nhìn qua gấp nhìn mình chằm chằm cao phó. Hắn không có chút nào e ngại. Trực tiếp đối mặt trở về. Sau đó cười đường, đã ngươi đáp không được. Liền về đi. Cái này cao phó nghe xong. Sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn dù sao cũng là nhất thành tham gia. Hiện tại thế mà bị một cái dân chúng tầm thường đuổi ra ngoài. Về sau nếu là truyền đi há không bị người chê cười. Bất quá cũng không biết cái này cao phó ôm cái dạng gì tâm tư. Thế mà không có giống trước đó như vậy nổi giận mà là tiếp tục cười đường, Lý công tử. Tốt văn thải, ta cao mỗ bội phục. Chỉ là ngươi dạng này đuổi đi khách nhân. Chỉ sợ không ổn đâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sửng sốt, theo lý nói đến, cái này cao phó hẳn là giận dữ không thôi đi. Làm sao lộ ra bình tĩnh như thế? Khó đường còn có âm mưu gì? Trong lúc nhất thời hắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Bởi vậy về đường, thỏa tại không ổn đều là ta thiên thượng nhân gian sự tình. Chỉ sợ còn chưa tới phiên ngoại nhân đến quan tâm đi. Tốt. Có cốt khí, cao mỗ bội phục cao phó cũng không biết là này gân đáp sai. Hôm nay thế mà khách khí như vậy, liền liền ở một bên Hàn Phức cũng là nghi hoặc không thôi. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì, chỉ bất quá lại cười không nói. Nhìn chăm chú lên Lý Mộc Nhiên, hiển nhiên cao tòng sự lời nói vẫn còn chưa nói xong, Lý công tử tửu lâu khai trương. Cao mỗ trong lòng thoải mái. Vừa tài chính là nhà mình quản gia vô lễ. Còn cao công tử bỏ qua cho, nói thế mà làm một cái vái chào. Ở đây tất cả mọi người hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới ác đầy Lư Châu thành cao tòng sự thế mà lại hướng một cái tửu lâu lão bản cúi. Đầu, đơn giản cũng là thật không thể tin sự tình. Bất quá Lý Mộc Nhiên thế nhưng là sẽ không tin tưởng cao phó hội căn cứ nội tâm nói ra câu nói này. Xa cựu oán không thuyết liền vẻn vẹn thuyết tửu lâu này sự tình. Này túy hương lâu thế nhưng là cao tòng sự tộc nhân mở. Hiện tại thiên thượng nhân gian mở ra. Căn bản chính là đoạt hắn cao phó bạc. Nếu là trong lòng thoải mái. Tài thật sự là gặp quỷ đâu. Gặp Lý Mộc Nhiên một mặt khinh thường. Này cao phó cũng không giận. Vung tay lên. Tại phía sau hắn cao quản gia bưng lấy một cái mâm gỗ đi lên phía trước. Tại trên mâm thì là che kín vải đỏ, để cho người ta nhìn không ra bên trong sự vật, một điểm nhỏ đồ chơi, không thành kính ý, còn Lý công tử nhận lấy. Cái này cao phó đến thật, Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, có chút hồ nghi nhìn về phía vải đỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,